Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. Cửu gia sân nhà, quan nữ Hán giấy Hy so với Tư Tuấn Dương còn nhiều bàn hai khối chuyên. Quan Hy bàn chuyên hướng cửu gia phương hướng đi, nàng tiểu bước chân còn mại rất nhanh. Tư Tuấn Dương còn có 10 thước tả hữu đi ra Vân Lê Ca trước mặt. Sau đó hắn thấy được theo hắn bên cạnh mại nhẹ nhàng bước chân đuổi kịp và vượt qua hắn Quan Hy. Chú ý tới Quan Hy tiểu thân thể thượng bàn chuyên so với hắn còn lâu ngày. Tư Tuấn Dương sửng sốt, sau đó có chút hỗn độn, hắn có chút hoài nghi hai mắt của mình, đây là thiệt hay giả? Hắn là ai vậy? Hắn ở đâu nhi? Này nhân Quan Hy, là cái nữ, trước mắt phát sinh này một màn là thật hay là hắn đang nằm mơ? Tư Tuấn Dương trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lần trước ở cây lựu thai thu tiết mục khi Quan Hy múa kiếm khi kinh diễm. Rất nhiều võng hữu bình luận là nàng học quá võ thuật. Đây là học quá võ thuật thêm thành. Nữ đại lực sĩ đi tương đương. Ở mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, Quan Hy đem bát khối chuyên đặt ở cửu gia trước mặt. Đồng thời tát khai chân trở về chạy. Vừa chạy vừa kêu, cửu gia, ngài chạy nhanh đáp đề. Ta tái tiếp tục đi bàn chuyên. Tiêu Cửu Diêm nhìn xe lăn biên bát khối chuyên. Tuấn Mỹ ngũ quan biểu tình tựa hồ có trong nháy mắt quy liệt. Hắn ngốc thái thái, chẳng lẽ là tiểu đầu đơn giản. Sau đó trời sinh thần lực hình. Bên kia, người chủ trì mà bắt đầu hỏi một chút đề. Cửu gia, xin nghe đề. Này một đạo đề có chữ bát phân, Quan Hy lại lộn trở lại một chuyến. Bàn còn lại thất khối chuyên. Cửu gia cũng cấp lực. Hai vấn đề đều thuận lợi trả lời. Rất nhanh liền tiến vào kế tiếp giai đoạn, phàn nha môn sơ mà mặt khác tam tổ, hoặc là còn tại bàn chuyên, hoặc là còn tại đáp đề. Phàn nham là 10 thước độ cao. Nói như vậy, phàn nham cần rất mạnh lực cánh tay. Dưới loại tình huống này thân là lão công nhất phương đi phàn nha môn sơ tiết mục tổ vốn cũng là tình ấn chia đều phân cho Quan Hy cùng cửu gia này một tổ tính. Dù sao có thể thỉnh đến cửu gia. Dựa vào Tiêu Cửu gia thân phận cùng kia trương hoàn mỹ lạnh lùng mặt. Đã muốn xem như thu thị dẫn cam đoan, nhưng là trải qua vừa rồi thượng một vòng, Quan Hy dây mấy nam nhân sao? Người chủ trì cây rừng trần chờ hỏi, Tiểu Hy, Cửu gia, này một vòng trận đấu, các ngươi là ấn chia đều phân tính, vẫn là chính mình thượng. Quan Hy vẫn là đặc biệt dũng cảm, ta đến, nói xong, nàng dừng một chút. Có chút không yên không an địa nhìn về phía cửu gia. Kéo dài tiếng nói bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng. Cửu gia, ta đến, có thể đi, nàng vừa rồi thầm nghĩ muốn thắng. Nhưng không có băn khoăn đến cửu gia chân không có phương tiện. Có thể hay không bởi vì việc này đều là nàng đến là Mani sau đó cửu gia thân là nam nhân. Tôn nghiêm mặt mũi thượng không qua được cái gì. Tiêu Cửu Diêm mâu sắc thâm thúy nghĩa Quan Hy. Quan Hy tuyết trắng hàm răng cắn môi dưới. Một bộ học sinh tiểu học bộ dáng chờ có phải hay không yếu ai phê chạm tư. Không yên chờ, cửu gia, ngài, nàng cắn thần. Phấn nộn thần bị chính nàng cắn có chút hồng. Này phó tiểu bộ dáng, nàng suy nghĩ cái gì? Nam nhân như thế nào hội không biết? Tiêu Cửu Diêm nhìn một chút phàn nham vách tường. Này hắn chưa nói. Hoa lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến trích thản nhiên nói. Ngươi cẩn thận một chút Nga, Quan Hy điểm điểm tiểu đầu. Sau đó nói, cửu gia, ta nhất định hội giúp ngươi đem thần bí quà tặng thắng trở về. Đưa cho ngài, Tiêu Cửu Diêm, chung quanh nhân viên công tác. Này đối thoại, giống như trái lại, nhân viên công tác bang Quan Hy buộc thượng an toàn thẳng. Quan Hy đứng ở phản nham vách tường nhìn nhìn. Tiểu bạch thủ 10 ngón giao nhau, sống giật mình thủ các đốt ngón tay, mà bắt đầu đi, tiền 5 thước nơi đặt chân hảo tim, nhưng đến sau 5 thước, điểm dừng chân càng ngày càng ít, cần nhờ lực cánh tay, nhưng điểm ấy khó khăn, đối Quan Hy mà nói còn không tính là khó khăn, phàn nham 10 thước độ cao, không bao lâu thời gian, Quan Hy đi ra đỉnh, phàn nham giáo luyện ở dưới mặt khắp đồng hồ bấm dây. Nhìn đồng hồ bấm dây thượng biểu hiện thời gian, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị vẻ mặt. Lúc này gian, đều phá ghi lại đi. Quan Hy đứng ở phàn nham vách thường đỉnh, theo thượng đi xuống nhìn cửu gia. Cửu gia, nàng vui vẻ cười, hướng về phía cửu gia phất tay. Nhu nhu tiếng nói lớn tiếng nói. Ta đã nói ta sẽ đem phần thưởng thắng cho ngài, này tiểu bộ dáng. Còn cử đắc ý, tiểu ngốc Tiêu Cửu Diêm anh tuấn ngũ quan đạm mạc. Chạm hắc đôi mắt thâm thúy thản nhiên nhìn Quan Hy, đáy mắt có đạm ý cười. Quan Hy phàn nham quan xong rồi, kế tiếp muốn đi vào đệ tam quan. Từ Tuấn Dương cùng Vân Lê ca này một tổ cũng tiến nhập cửa thứ hai. Từ Tuấn Dương vừa mới bắt đầu phàn nha môn sơ tạ nếu kỳ ở đáp đạo thứ ba đề. Mà Trương Thư Triển kia một tổ, còn tại bàn chuyên, Quan Hy theo phàn nham trên vách đá xuống dưới. Từ Tuấn Dương lúc này đi đến một nửa, hắn đi xuống xem Quan Hy, nói, người muốn hay không nhanh như vậy à? Quan Hy vươn hai cái ngón tay, hướng hắn làm cái ra ngón tay, hoàn bạo các ngươi. Từ Tuấn Dương, kiều mềm mại nhu bề ngoài hạ, có một viên nữ hán tử tâm ni. Từ Tuấn Dương nghĩ đến trăm dặm mục cùng Ngọc Giao công chúa. Ngọc Giao công chúa yếu thật là Quan Hy cái dạng này. Lúc ấy trăm dặm mục thích Diễm Khuynh Thành, sẽ bị hành hung đầu chó đi. Từ Tuấn Dương đang nghĩ tới, bỗng nhiên cảm thấy cả người nhất run run không phản trụ nham. Đi xuống rớt hai thước nhiều, an toàn thằng mới lại ổn định, giống như có cái gì lợi hại tầm mắt lạc trên người hắn. Quan Hy hướng cửu ra bên kia đi, lúc này, bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh, là Vân Lê Ca. Quan Hy cười tủm tỉm nhìn về phía Vân Lê Ca, Alice, chúng ta dẫn đầu Nga. Vân Lê Ca nhíu lại mi, nguyên bản ấn của nàng tính tình, như thế nào cũng sẽ gặp nạn nghe mà nói đổi trở về. Lần này nàng cư nhiên chính là lạnh lùng liếc Quan Hy liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, thắng đến cuối cùng nói sau, Quan Hy cười tủm tỉm. Cũng không phản bác, thắng đến cuối cùng, đó là khẳng định a. Cũng không nhìn xem cuối cùng một cái hạng mục là cái gì. Cửu ra sân nhà u, cuối cùng một cái hạng mục là bên ngoài bắn, thả ra đĩa ném, bắn trúng 30 cái mới tính thắng. Làm Từ Tuấn Dương còn tại phàn nham, mà mang Viễn Sơn cùng Trương Thừa Triển kia hai đối vợ chồng còn tại vòng thứ nhất thời điểm. Cách đó không xa, thương vang càng tiếp càng, trừ bỏ đổi băng đạn thời gian, thương vang cơ hồ là liên tục. Không nhiều không ít, vừa lúc 30 thanh, Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng, trắng nõn thon dài tay cầm thương, họng còn mạo hiểm thản nhiên khói trắng. Hắn hơi hơi thùy mâu, nhìn trong tay thương, thanh tuyển sườn mặt, ở sau giờ ngọ dương quang hạ, tái nhợt làn da bạch sáp trong suốt, cả người phá lệ mê người trong trẻo nhưng lạnh lùng, chung quanh nhân viên công tác đều mở to hai mắt nhìn. Há to miệng ba. Liền ngay cả tiết mục tổ chức đó an bài lại đây giáo nổ súng giáo luyện. Cũng chỉ đứng ở một bên, hắn khẩu súng đưa cho nhân viên công tác, thản nhiên nói, 30 cái, tốt lắm money, này một tiếng gọi trở về mọi người ý thức. Mọi người lúc này mới mạnh ý thức được, Tiêu gia cửu gia, trừ bỏ là Tiêu gia làm người nhà, từng, hắn vẫn là một gã xuất sắc quân nhân. Buổi chiều thu rất nhanh liền đã xong. Không hề nghi ngờ, Quan Hy cùng Tiêu Cửu gia này một tổ cầm thứ nhất. Từ Tuấn Dương cùng Vân Lê ca thứ hai, đệ tam danh không phải mang Viễn Sơn cùng Tạ Nếu Kỳ. Ngược lại là Trương Thừa Triển cùng Đừng Lệ Harmony bởi vì ở vòng thứ ba thời điểm. 30 cái đĩa ném, mang Viễn Sơn cùng Tạ Nếu Kỳ vẫn đều bắn không trúng. Ngược lại là Trương Thừa Triển sớm đi năm thời điểm vì chụp diễn. Luyện qua một đoạn thời gian bắn, đuổi tới, hết chương.